Em chồng, anh đừng qua đây. Chương 13, có còn đau không? Góc truyện audio.com. Sự xuất hiện trở lại của Khả Hân khiến cho trên dưới biệt thự nhà họ Lâm đều vui mừng. Dì Ba vội vàng chạy ra hỏi han cô. Phu nhân, cô về rồi, cô có muốn ăn gì không? Khả Hân lắc đầu, ánh mắt nhìn lên phòng điều trị. Dì Ba, anh Vĩ Thành hiện giờ đang ở đâu ạ? Con muốn gặp anh ấy. Khả Hân cảm thấy vô cùng áy náy với anh. Đêm động phòng cô bỏ chạy khỏi anh. Hôm qua lại không nói một lời tự ý về nhà họ Đặng. Dù là ai đúng ai sai, thì một người vợ như vậy có ai mà yêu thích cho được. Cậu Vĩ Thành vẫn còn ở phòng điều trị. Dì Ba thở dài, vì chuyện Vĩ Phong không chịu đi tìm Khả Hân mà anh đã kích động đến mức bệnh tình trở nặng. Bất quá chuyện này không thể nói cho cô biết được. Một lát có đồ ăn tối gì để con mang lên cho anh ấy. Sau này con cũng sẽ ngủ lại ở phòng điều trị. Lúc ngồi trên xe trở về đây cô đã hạ quyết tâm. Cô không thể cứ mơ hồ ở căn nhà này nữa. Không được đâu, dì Ba ngay lập tức phản đối. Người mà Khả Hân kết hôn thật sự là nhị thiếu gia không phải đại thiếu gia. Phòng điều trị luôn có bác sĩ kiêm ngủ ở đó canh chừng. Thiếu phu nhân sao có thể ngủ ở đó? Con không để tâm đâu. Con thật sự muốn học cách chăm sóc cho anh Vĩ Thành. Vẻ mặt dì Ba vô cùng khó xử không biết nên nói gì cho cô từ bỏ ý định. Đúng lúc Lâm Vĩ Phong từ cửa bước vào. Anh nhìn cô lãnh đạm nói. Nếu đã muốn vậy thì mau đi chuẩn bị bữa tối đi. Thêm ít trái cây càng tốt. Có thể cho nhiều xoài. Cả Khả Hân và dì Ba đều ngơ ngác trước quyết định của Vĩ Phong. Khả Hân cũng không nghĩ gì nhiều. Nếu đã được sự đồng ý của Vĩ Phong thì cô chỉ cần chuyên tâm lo cho Vĩ Thành là được. Thức ăn của Vĩ Thành đều do dì Ba chuẩn bị riêng. Cô chỉ có việc ngồi gọt trái cây. Cô chợt nghĩ anh em nhà này đúng là thân thiết. Cả sở thích ăn trái cây cũng giống nhau. Phu nhân, bác sĩ Kiên đã kiểm tra cho thiếu gia xong rồi. Hiện tại cậu ấy đang đợi cô ở phòng tân hôn. Phu nhân có thể mang thức ăn lên được rồi. Quản gia Thuận từ trên lầu đi xuống nói với Khả Hân. Thật sao, vậy tôi phải đi ngay. Tranh thủ không thức ăn nguội mất. Khả Hân vội vàng bưng theo khay cháo và trái cây đi lên cầu thang. Khả Hân không hề nhận ra trong lời nói của quản gia Thuận chưa bao giờ gọi rõ là đại thiếu gia hay nhị thiếu gia khi nói với cô. Anh luôn chỉ gọi đó là thiếu gia mà thôi. Vậy nên rốt cuộc người trong phòng tân hôn đang đợi cô là ai? Khả Hân không cách nào biết chắc. Khả Hân đứng trước cửa phòng tân hôn của chính. Do dự chưa gõ cửa. Cô có chút sợ không biết Lâm Vĩ Phong có đột nhiên xuất hiện trong đó không? Chắc anh ta không dám làm chuyện lỗ mãng vậy nữa đâu. Cô nghĩ thầm, Vĩ Thành, là em đây. Cô dịu dàng gọi, vào đi. Từ bên trong truyền ra một giọng nói khàn khàn. Khả Hân đẩy cửa ra nhìn thấy, Lâm Vĩ Thành an tĩnh ngồi trên xe lăn toàn thân là những vết bỏng không cách nào che giấu được. Thật ra bộ da này chính là đạo cụ mà Vĩ Phong dùng để đối phó Lâm Dương Minh. Chú của bọn họ, nhưng không ngờ cuối cùng lại mang đi đối phó một người phụ nữ. Chuyện Khả Hân tình nguyện gả đến đây rốt cuộc có ẩn tình gì bên trong hay không Vĩ Phong không thể nào chắc chắn được. Nếu cô là do Lâm Dương Minh cài vào làm bậy thì Vĩ Thành sẽ vô cùng nguy hiểm. Lâm Vĩ Phong thật ra chính là con riêng từ nhỏ không được yêu thương. Thường xuyên bị ngược đãi, bị tước cả tư cách thừa kế gia sản. Bất quá những chuyện đó Lâm Vĩ Phong đều không để trong mắt. Vấn đề chính là hiện tại ngoài Lâm Vĩ Thành ra thì người thừa kế hợp pháp của nhà họ Lâm chính là Lâm Dương Minh. Nói cách khác, nếu Vĩ Thành chết thì người hưởng lợi nhiều nhất chính là Lâm Dương Minh. Lâm Vĩ Phong tất nhiên sẽ không để cho bao tâm huyết và cơ nghiệp cả đời của anh trai rơi vào tay người khác. Vậy nên Vĩ Phong vẫn luôn đóng giả anh trai, để cho người ngoài thấy tình trạng của Vĩ Thành không quá tệ. Đừng hòng nghĩ đến chuyện chiếm đoạt công ty, quan trọng là Lâm Dương Minh chính là kẻ có hiềm nghi lớn nhất trong vụ hỏa hoạn khi đó. Một khi anh tìm được chứng cứ thì Lâm Dương Minh chắc chắn ăn cơm tù cả đời.